Sư không chung hoa trà trái cây toàn đào với mít đông tồn đầy. Một khe mũm mĩm vành cắn bét, đôi trai đông đưa cuông đỏ hay. Đào ê xứ người thôi muốn nhập, mít tồn nước lạ ngược về đây. Trâu già nghe âu trong thiên hạ, muốn mít thay đào biếu cả cây, muốn mít thay đào biếu cả cây. Đào ê xứ người thôi muốn nhập, mít tồn nước lạ ngược về đây. Trâu già nghe âu trong thiên hạ, muốn mít thay đào biếu cả cây, muốn mít thay đào biếu cả cây. Sư khẩu chung hoa trà trái cây toàn đào, cửa khẩu chung hoa trà trái cây toàn đào. Với mít đọng tồn đầy, một khe mũm mĩm vành căng đất, đôi trái đông đưa cuống đỏ hay. Đào ê xứ người thôi muốn nhập, mít tồn nước lạ ngược về đây. Trâu già nghe âu trong thiên hạ, muốn mít thay đào biếu cả cây, muốn mít thay đào biếu cả cây. Lào ấy xứ người thôi muốn nhập, đào ế xứ người thôi muốn nhập, mít tồn nước lạ ngược về đây. Trâu già nghe âu trong thiên hạ, muốn mít thay đào biếu cả cây, đào ế xứ người thôi muốn nhập, mít tồn nước lạ ngược về đây. Trâu già nghe âu trong thiên hạ, muốn mít thay đào biếu cả cây, muốn mít thay đào biếu cả cây. Cửa khấu chung hoa trà trái cây toàn đào với mít đọng tồn đầy, chung hoa trà trái cây la la la la la, toàn đào với mít đọng tồn đầy. Cửa khấu chung hoa trà trái cây la la la la la, toàn đào với mít đọng tồn đầy.